Chương 514: Điên cuồng cướp đoạt phần 1. Bệ Linh đã góp nhận hơn 70 khối tinh thần chi thạch, chứng kiến Tường Oanh xuất hiện cũng là đối với mình ra tay, nàng khẽ kêu một tiếng, thần hồn ngưng hóa thành một cái lôi thú cực lớn đánh về phía Tường Oanh. Quyền kinh của Tường Oanh cục lôi thú đụng chung một chỗ, oanh một tiếng lổ mạnh, lực lượng trùng cách mãnh liệt như là phong bạo tịch cuốn tới. Lúc này Diệp Thần đang đứng ở hơn ngàn mét, chứng kiến cỗ lực lượng trùng kích tới, hoàng hành quét, khẽ quát một tiếng, một trượng oanh xuống, xung quanh xuất hiện một con hải quy cực lớn sáng rọi bảo hộ hắn cùng tổ rực bên trong. Bành một tiếng vang thật lớn, rồi biển kia lộ thực hóa giải ra cỗ trùng kích đi. Diệp Thần khẽ quát một tiếng, mang theo tiểu rực bèo một tiếng lướt hơn 10 dặm. Diệp Thần ca ca, bọn hắn quả là lợi hại. Tiểu rực khiếp sợ. Diệp Thần khẽ gật đầu, nội tâm hoảng sợ, vô thủy cảnh quyết đấu cũng khủng bố như vậy. Cái kia linh vọng cùng thân hải cảnh so sánh với vô thủy cảnh cao hơn, kinh khủng bậc nào. Nếu không có Bệ Linh gia trí nốt quang bí pháp cho mình cùng tiểu dực, cùng tiểu dực nói không chừng bị trọng thương. Một cách này đụng nhau, thân hình Bệ Linh dừng một chút, mà thân ảnh Thương Oanh lại là lăng không tốc độ cực nhanh. Bệ Linh, người tới bây giờ mới thôi không quá đáng, là vô thủy cảnh ngũ trọng mà thôi. Lão phu đã 2 tháng trước đột phá vô thủy cảnh thất trọng, người căn bản không thể nào là lão phu đối thủ. Đem bảo vật người giao ra đây, lão phu có thể xem mặt lôi thú nhất tộc của các ngươi tha cho người khỏi chết. Thường lộ quát khẽ, trên người lôi cuốn ấy huyền khí vô cùng, thần như cự kiếm. Cái lão giả chết tiệt này rõ ràng 2 tháng trước đột phá. Bệ Linh thầm oán, trên mặt lại là một cái bộ dù có bận cũng ung dung, giống như là lũ nói. Thường ngoanh tiền mới, đây chẳng phải là muốn là thủ tội hoa ư? Bệ Linh ta thật là sự không chịu nổi. Thường ngoanh tiền mới cần gì phải nhẹ một chút. Bệ Linh, người chiều số này với người khác có lẽ là có tác dụng, đối với lão phù mà nói một chút tác dụng cũng không. Lão phù sớm đã đến tâm như chi thủy chi cảnh, hết thảy sắc đẹp ta coi như là mây khói. Thương Lộ cười lạnh, tay hóa thành chảo, một cái chảo rơi xuống. Thương Oanh tiền bối thật là đúng không hiểu phong tình. Bệ Linh cười quyến rũ, dùng ta ngũ trọng cảnh đương nhiên không phải đối thủ của Thương Oanh tiền bối. Nếu không như vậy, Thương Oanh tiền bối không cần động thủ, ta đem lúc trước lấy được những cái bảo vật kia toàn bộ giao cho tiền bối là tốt. Chảo kình Thương Oanh đang muốn rơi xuống, nghe được lời của Bệ Linh không khỏi dừng một chút. Nếu Bệ Linh nguyện ý ra toàn bộ, hắn thật không động thủ. Nếu xét Bệ Linh bên lối thú nhất tộc quả quyết không từ bỏ ý đồ. Ngay tại chảo kình của Thương Oanh dừng một lát, hồn niệm Bệ Linh bỗng nhiên ngưng hóa lôi thú, xuất hiện sau lưng Thường Lộ một trưởng vỗ xuống. Thương Oanh cảm giác sau lưng lôi kình phong sắc bén biến sắc, người đùa nghịch lừa dối. Chẳng lẽ Thương Oanh tiền bối không biết bình bất yếm trá sao? Bệ Linh cười quyến rũ một tiếng, trên tay không lưu tình chút nào. Thường Lộ quát một tiếng to, quanh người thổ hệ huyền khí quay quanh hóa thành cường thể lấp kín dày đặc. Bành một tiếng, lôi thú trưởng kình chụp được cái tầng bùn đất. Sắc mặt Bệ Linh biến hóa, toát ra tia khiếp sợ. Ngừng thổ thuật, đúng vậy, chấp pháp điện thổ hệ bí pháp ngừng thổ thuật, nhãn lực người không tệ. Thương Lộ hừ một tiếng, chỉ thấy đạo đạo bùn đất hóa thành một cái đôi bàn tay khổng lồ hướng Bệ Linh chụp tới. Bệ Linh đang muốn nhúc nhích, bỗng phát hiện ra quanh người tạo thành cái lao lùng cự đại, dùng bùn đất ngưng tụ thành, mà muốn đảo thoát đã là không kịp. Không nghĩ tới Thương Oanh tiền bối có thể thi triển ngưng thổ thuật, Bệ Linh ta thực sự đã bội phục. Bệ Linh im nghiền cười mỉm, mị ý mọc lan tràn. Ở trên thực lực, Thường Lộ xác thực so với Bệ Linh là mạnh hơn nhiều. Lôi thú nhất tộc từ trước tới này là dùng bí pháp truyền thừa chữ xanh, lại để ta xem lôi thú nhất tộc các người cũng có mấy thứ bí pháp. Trong đôi mắt Thường Lộ sát cơ lộ lên, trong cái bầu trời đạo đạo thổ hệ huyền khí kia hóa thành gai bén nhọn hướng Bệ Linh trong lồng giam nào. Lôi thú nhất tộc ta bí pháp truyền thừa tuy nhiều, thế nào không biết xấu hổ trước mắt người ngoài thi triển, để cho Thương Oanh tuyệt bối thất vọng rồi. Bệ Linh mím môi giận cười, thật sự là không có ý tứ. Ta so với Thương Oanh tiền bối tiến vào trấn hồn tháp, ngược lại phát hiện không ý tứ tốt, kể cả cái đồ chơi này. Chỉ thấy vèo một tiếng, quanh người Bệ Linh ánh sáng tím lượn lờ, ngừng hóa ra một cái bộ áo giáp màu tím. Áo giáp màu tím đem Bệ Linh hoàn toàn phòng hộ bên trong. Bành bành, những cái ngừng thổ gai nhọn kia oanh kích trên người Bệ Linh, bành bành lộ tung. Bệ Linh lại là lù lù bất động, cười nhẹ nhàng. Tử ma chiến giáp, Thường Lộ nghiêm nghị cả kinh. Tử ma chiến giáp trên người Bệ Linh từng các bộ phận đều ít nhất là cửu phẩm linh bảo, sau khi tổ hợp cùng một chỗ, ngay cả vô thủy cảnh thập trọng cường giả toàn lực công kích không cách nào đem hắn công phá. Đúng vậy, là tử ma chiến giáp. Thương Oanh tiền bối hảo nhãn lực. Bệ Linh nhõng nhẽo cười, Khó trách các bậc bệ linh kém Thương Oanh hai giai, lúc bị Thương Oanh công kích y nguyên bình tĩnh tự nhiên, lại là vì có một cái bộ tử mà chiến giáp phòng thân. Thương Oanh phổi sắp tức điên. Nếu hắn so với bệ linh tiến vào trấn hồn tháp trước, vậy là bộ tử ma chiến giáp này quả quyết rơi vào tay hắn chứ không phải bệ linh. Tử ma chiến giáp cường đại Thương Oanh biết rõ, dùng thực lực hắn bây giờ quả quyết không cách nào đem tử ma chiến giáp công phá. Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ ngăn lão như này, người nhanh đi thu tinh thần chi thạch. Hồn niệm bệ linh truyền âm cho Diệp Thần. Bệ linh có tử ma chiếm giáp hộ thân, dù Thương Oanh cao hơn nàng lưỡng giai cũng hoàn toàn không làm được gì nàng, nhưng mà nàng không cách nào chạy mất, càng không ngừng phóng thích thần hồn ngừng hóa lôi thú, ý đồ đánh chết Thương Lộ, nhưng đều bị Thương Lộ né tránh. Rầm rầm, Thương Lộ lăng không từng quyền oanh ra, quyền ý cường hoành oanh trên tử ma chiến giáp, không cách nào tạo ra thương tổn cho tử ma chiến giáp. Diệp Thần cùng Diệp Thần hướng xa xa nhìn Thương Oanh bị bệ linh mặc tử ma chiến giáp kéo dài, lúc này không thu tinh thần chi thạch còn đợi khi nào? Sư sư, Diệp Thần cung tiểu dực mượn nồi quàng bí pháp trên người vẫn còn, hướng cột sáng xa xa phóng đi, tay phải hơi nhấp đem từng khối tinh thần chi thạch thu trong tay, theo cột sáng xoay người bay lên. Chương 515, điên cuồng cấp đoạt phần 2. Muốn chết, Thương Oanh chứng kiến Diệp Thần cung tiểu dực tiến lên cấp đoạt tinh thần chi thạch, khí lộ lẩy xa bỏ qua bệ linh một bên, hướng cột sáng ra xa phóng. Ngay khi lực chú ý của Thương Oanh tập trung trên người Diệp Thần cung tiểu dực chuẩn bị tiến cấp đoạt tinh thần chi thạch, chỉ thấy bệ linh khẽ quát một tiếng, lôi quang trên người chớp động, bí pháp nhất trưởng động thiên lôi. Tâm thủ trưởng của bệ linh lập tức hiện ra một đạo lôi trụ. Đạo lôi trụ này một cái đầu liên tiếp lấy thủ trưởng của bệ linh, bên kia dùng xu thế sẽ đánh không kịp bưng tay, rơi vào sau lưng Thương Oanh. Xì xì, thấy trên người Thương Oanh trong nháy mắt một mảnh cháy đen, bốc ra trận trận khói đen. Cái lôi trụ kia không có đối với Thương Lộ tạo ra tổn thương tính chất, nhưng lại hấp dẫn phía sau lưng Thương Oanh mạnh mẽ hướng xa xa quăng ra ngoài. Thương Oanh chứng kiến Diệp Thần cung tiểu dực thu thập tinh thần chi thạch, kinh sợ lấy ra, không nghĩ tới bệ linh lúc nào thi triển lôi thú bí pháp, tuy tịp kịp thời thi triển huyền khí phòng hộ, nhưng y nguyên bị cái lôi trụ này lôi kéo vùng bay ra ngoài. Oanh, Thương Oanh bay rớt ra ngoài mấy trăm mét, đứng trên mặt đất phía xa lện ra bụi đất đầy trời. Sau một lát, Thương Oanh cực kỳ chật vật lăng không lên. Ngươi không phải mới nói không có thi triển lôi thú bí pháp sao? Thương Oanh tức giận giống to, nhưng không có giải trừ ngưng thổ thuật, quay chung quanh bên người bệ linh. Ô, tiểu nữ nữ có nói qua lời này sao? Thương Oanh tiền bối nghe lầm à? Thương Oanh tiền bối dùng bí pháp vây khốn tiểu nữ, lại là không cho tiểu nữ thi triển lôi thú nhất tộc bí pháp, nào có đạo lý như vậy? Nếu không chúng ta tìm người bình luận phân xử. Bệ linh mặt mũi tràn đầy vô tội nói. Lôi thú nhất tộc bí pháp rất nhiều, tăng thêm bệ linh mặc trên người bộ tử ma chiến giáp, hoàn toàn không sợ Thương Oanh công kích. Thương Oanh là không thể làm gì, hắn bị bệ linh ngăn trở không cách nào tới gần cột sáng. Mắt thấy nhiều tinh thần chi thạch như vậy đều bị Diệp Thần lấy, nội tâm cực kỳ không cam lòng. Phó vô cùng liễu minh, thế nào là còn chưa tới? Thương Oanh cực kỳ phiền muộn, nếu hai cái thần tôn thủ hạ tới đây, cái kia không có bị động như thế. Bệ linh tay phải hứa ngưng thổ thuật phía trước mặt chụp tới, thấy lao lùng trói buộc lạc ở dưới nạn nhẹ sờ bằng một tiếng lộ tung. Nguyên lai tử ma chiến giáp cự nhiên lợi hại như vậy, lòng bệ linh cũng giật mình vạn phần. Đã có bộ tử ma chiến giáp này, đừng nói là Thương Oanh cao hơn nàng lưỡng giai, dù cao hơn nàng ngũ giai nàng cũng không sợ. Thương Oanh chứng kiến ngưng thổ thuật của mình biến thành lao lùng trong tay bệ linh, không chịu được một kích, càng là cực kỳ phẫn nộ, bạo quát một tiếng ngưng thổ thuật cường hóa mấy lần hướng bệ linh oanh khứ. Bang bang, bệ linh cùng Thương Lộ đánh cho thiên hôn địa ám. Diệp Thần cùng tiểu dực một đường càng không ngừng thù tinh thần chi thạch, chốc lát đã thu hơn 20 khối. Tốc độ các người quá chậm, lại mấy phút sẽ có người khác chạy tới tầng 6 chấn hồn tháp rồi, tới lúc đó tinh thần chi thạch không tới lượt các ngươi. Thanh âm sư gia trong thiên tinh ấn chuyển ra. Sư gia phải làm gì? Diệp Thần hỏi. Những tinh thần chi thạch này cảm ứng được quyền khí tự động né tránh, dùng thần hồn các người đem thiên tinh ấn này phá vỡ vết rách. Sư gia bất đắc dĩ nói. Diệp Thần hồn kéo rách mà ra, oanh kích phía trên thiên tinh ấn cấm chế. Cấm chế kia bị thần hồn Diệp Thần xé mở lỗ lớn. Chỉ thấy sư gia há miệng khẽ hô hấp, lỗ hổng trên đạo cấm chế kia lập tức tạo thành vòng xoáy cường đại. Xa xa tinh thần chi thạch giống như bụng bị một cái cỗ cường lực cường đại hấp dẫn, nhào nhào hướng lòng bàn tay Diệp Thần bay tới, chui vào không gian thiên tinh ấn. Dùng Diệp Thần lôi quang bí pháp càng là không ngừng hướng thượng diện bay đi. Dọc theo con đường này, tất cả tinh thần chi thạch hóa thành lưu quang nhào nhào chui vào trong thiên tinh ấn. Wow, quá sung sướng, thật là nhiều tinh thần chi thạch. Đám lão già hỏa thiên nguyên cổ thành kia rốt cuộc là từ chỗ nào lấy được nhiều tinh thần chi thạch như vậy? Diệp Thần tiểu tử, ngành hướng bên trên tiếp tục phi, chúng ta lấy được 320 khối tinh thần chi thạch rồi, mau mau, nhanh! Sư già hưng phấn kêu. Thương Hoành mấy lần muốn thoát khỏi bệ linh dây dưa lại bị sinh sinh bệ linh dùng các loại lồi thú bí pháp ngăn, lồi thú hồn niệm cường đại. Bản thể đúng là nhược điểm bọn hắn, nhưng mà hiện tại bệ linh đã có tử ma chiến giáp phòng thân, có thể hoàn toàn không sợ Thương Hoành. Thương Hoành không cách nào làm thoát khỏi bệ linh cũng không thoát thân ra được. Bất quá thần sắc nặng lại rất tốt. Sao sao Diệp Thần cùng Tiểu Dực là địch nhân chấp pháp viện, tất nhiên mình cần che chở. Tới lúc Diệp Thần cùng Tiểu Dực thu thập tinh thần chi thạch, còn không phải ngoan ngoãn giao cho nàng. Tại tầng 6 trấn hồn tháp, Diệp Thần cùng Tiểu Dực căn bản không cách nào đảo thoát hồn niệm của nàng truy tung. Huống chi nàng trên người Diệp Thần cùng Tiểu Dực thi triển lôi quang thiểm. Dù lôi quang thiểm này là bí pháp xa tốc, mà bên trong cái bí pháp kia ẩn chứa khí tức của nàng. Ở trước khi lôi quang thiểm không có biết mắt, nàng có thể lập tức tới bên người Diệp Thần cùng Tiểu Dực. Cho nên bệ linh mới là lạnh nhạt tự nhiên như vậy. Nàng hướng đạo cột trụ xa xa, cự đại nhìn thoáng qua, chứng kiến Diệp Thần một cái đường hướng bên trên bay vút, những tinh thần chi thạch xoay qua bay múa, giống như bị nam châm hấp dẫn, sâu sâu bay về phía Diệp Thần. Diệp Thần nháy mắt góp nhặt mấy trăm khối tinh thần chi thạch. Cái tiểu đệ đệ này thật là lợi hại. Nội tâm bệ linh xẹt qua tia kinh ngạc, nàng biết rõ những cái tinh thần chi thạch này thu thập không phải đơn giản như vậy. Tinh thần chi thạch đối với nhân loại yêu thú huyền thú bại xích tự nhiên, thời điểm bọn hắn tới gần tinh thần chi thạch tự nhiên tránh lùi. Vừa rồi bỏ ra vài phút thời gian nàng mới gom góp được hơn 70 khối tinh thần chi thạch, mà Diệp Thần tự hồ trong nháy mắt góp được mấy trăm khối. Chứng kiến tinh thần chi thạch nhào nhào bị Diệp Thần nhét trong túi, Thương Hoành tức giận cơ hồ muốn thổ huyết. Hắn hỡ à, vì cái gì muộn như vậy mới tiến vào trấn hồn tháp? Dùng thực lực quán, nếu như so với bệ linh trước tiến vào trấn hồn tháp, trước lấy được bộ tử ma chiếm giác kia, nào có chuyện gì của bệ linh? Trước mắt những cái tinh thần chi thạch này khả năng toàn bộ là hắn sở hữu rồi. Chương 516 thoát thân. Bệ linh, chấp pháp điện ta cùng người không chết không ngất. Thương Hoành cường lộ sống to. Thương Hoành tiền bối, ngài thực sự đã nói quá lời. Tiểu lữ ta tới giờ đã không nghĩ muốn cùng chấp pháp điện các người đối địch. Ta bất quá là một lữ hai nhỏ yếu, sao dám dùng chấp pháp điện đối nghịch chứ? Bệ linh nháy mắt một cái, vẻ mặt ủy khuất nhìn Thương Hoành. Thương Hoành ngực là buồn bực, thiếu chút nữa muốn nhổ ra búng máu. Ngay cả hai lúc xây dưa, Phó Vũ cùng Liễu Minh rốt cuộc tấn nhập tầng 6 trấn hồn tháp. Phó Vũ, Liễu Minh nhanh tới chặn giết tiểu tử kia, đoạt lấy tinh thần chi thạch trong tay hắn. Thương Nộ chứng kiến Phó Vũ, Liễu Minh lập tức quát âm thanh như sấm. Phó Vũ cùng Liễu Minh mới bước vào tầng 6 trấn hồn tháp, hướng xa xa nhìn phát hiện Diệp Thần cùng Tiểu Dực lập tức như đạn pháo bắn tới, hướng cột sáng bao lao đi. Lúc này lần lượt là yêu vương thần tôn cường giả tấn nhập trấn hồn tháp, bọn hắn không rõ tình huống, động tác so với Phó Vũ, Liễu Minh chậm hơn một bước. Phát hiện nhiều như vậy người dũng mãnh vào trấn hồn tháp, hai cái là chấp pháp điện thần tôn cường giả, bệ linh lập tức cũng gấp. Dùng thực lực Diệp Thần cùng Tiểu Dực quả quyết không phải đối thủ của Phó Vũ cùng Liễu Minh. Diệp Thần cùng Tiểu Dực tối đa bất quá là yêu vương sơ kỳ, mà Phó Vũ và Liễu Minh đã là thần tôn cảnh dừng phải thập niên. Thương Hoành tiền bối, người tới tầng 6 trấn hồn tháp càng ngày càng nhiều, nếu không chúng ta dừng đánh thế nào? Bệ linh cười hiếp mắt nói. Bây giờ nói không đánh đã muộn, trước hết cho người để cho người của ta cướp những tinh thần chi thạch rồi nói. Thường Lộ hừ lạnh một tiếng, lội tầm cuối cùng giải trừ với ngục ác khí lôi quang thiểm. Bệ linh muốn thi triển lôi quang thiểm thoát đi đã thấy Thường Lộ quát một tiếng lôi thú bí pháp lôi quang thiểm. Một chiêu này các người dùng quá nhiều lần, mấy vị điện chủ chấp pháp điện sớm đã nghiên cứu ra bí pháp đối phó các người. Thủy khống thuật. Thường Lộ chủ tu là thổ hệ thủy công pháp, nhưng mà đối với thủy hệ công pháp cũng đọc lướt qua, có thể thi triển một hai thủy hệ bí pháp. Đạo đạo thủy long đem bệ linh một mực trói buộc, lôi quang trên người bệ linh mới sáng xì xì một tiếng biến mất ở trong cuộc nước. Thủy khống thuật tuy có thể vây khốn bệ linh nhưng không cách nào làm thương bệ linh. Tiểu tử, hai chấp pháp điện thần tôn sâu lại rồi, tinh thần chi thạch đã thu nạp xong, tổng cộng 531 khối, người chuẩn bị làm sao đây? Sư gia nói ra, bất kể chấp pháp điện nói hay là lôi thú nhất tộc khó có khả năng buông thà khoản tài phú khổng lồ như thế. Tinh thần chi thạch tới tay sao có thể toàn bộ nhổ ra? Tiểu Dực, tiến vào hồn niệm bảo châu. Diệp Thần hô. Ân. Nghe Diệp Thần nói, Tiểu Dực xèo một tiếng trốn trong hồn niệm bảo châu. Diệp Thần tay phải một chảo đem hồn niệm bảo châu trong tay mượn lôi quang thiểm bí pháp xèo một tiếng hướng xa xa nào. Tiểu đệ đệ chạy mau, tỷ tỷ không giúp được các ngươi rồi. Bệ Ninh hồn niệm truyền tới tỷ tin tức ngăn chặn bọn hắn một phút đồng hồ, rồi chúng nhất tộc cao thủ ta cũng lập tức tới. Nghe được Bệ Linh nói, Diệp Thần lại là từ chối cho ý kiến. Thoát khỏi chấp phát điện đuổi bắt chẳng lẽ là muốn đem tinh thần chi thạch tất cả giao cho lôi thú nhất tộc. Bệ Linh đối với tinh thần chi thạch trên người mình khẳng định nào nguyện nhất định phải có, để chính là trọn vẹn hơn 500 khối tinh thần chi thạch. Nhưng mà Diệp Thần há có thể đem tinh thần chi thạch thành thành thật thật giao ra. Bệ Linh cho là mình chạy không thoát hồn niệm của đang truy tung, vậy là quá coi thường hắn. Quay miệng Diệp Thần lộ ra một dáng tươi cười nhàn nhạt, mượn lôi quang thiểm bí pháp đã lướt vài trăm dặm, vèo một tiếng chui vào trong bụi cỏ phía dưới. Phó Vũ Cùng Liễu Minh tốc độ quá chậm bị hắn bỏ xa. Tốc độ hai người tuy là so với bản thân Diệp Thần nhanh hơn, nhưng mà hiện tại Diệp Thần có thêm Bệ Linh gia trì lôi quang thiểm bí pháp. Bệ Linh cùng thương nội chiến đấu trong lúc nhất thời không thể xuất ra hồn niệm truy tung Diệp Thần. Nàng trước người Diệp Thần để ra một đạo hồn niệm khí tức, cho dù là Diệp Thần chạy ngoài ngàn dặm nàng cũng có thể lập tức biết. Trừ khi Diệp Thần tấn vào tầng 7 trấn hồn tháp, Diệp Thần hướng xa xa nhìn, phía trước là cửa vào tầng trấn hồn tháp tầng 7 mà hắn không định tiến vào tầng 7 trấn hồn tháp. Dọc theo con đường này tới, càng là hướng bên đẳng cấp hồn thú càng cao, tới tầng 6 trấn hồn tháp, thậm chí xuất hiện thái thượng cấp hồn thú, nếu mà hướng cái kia chịu nổi sao? Ninh Tỷ Tỷ, chào tạm biệt, gặp lại sau. Quay miệng Diệp Thần mỉm cười, thân hồn khẽ động, vèo một tiếng chui vào thiên tinh ấn. Sư gia, đem ký tức của ta xóa đi. Không cần nói, sư gia ta cũng biết làm thế nào. Sư gia cười to một tiếng. Tiểu mỹ nữ nóng bỏng kia đoán chừng là hộc máu, thật sự là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình a. Diệp Thần hư không tiêu thất, không có lưu lại bất luận ký tức. Lúc này Bệ Linh đang theo Thương Oanh chiến đấu, lông mày cau, nàng sẩy cảm giác khí tức Diệp Thần hoàn toàn biến mất, truy tung không tới. Đây là chuyện gì? Theo lý thuyết mình ở trên người Diệp Thần lừa một đạo hồn niệm kia, dù Diệp Thần chạy ngoan ngoan dặm nàng cũng có thể cảm giác Diệp Thần không có khả năng chạy xa như vậy, nhưng mà nàng xác thực cảm giác không tới. Bệ Linh vội vàng đem thần hồn kéo dài hướng xa xa truy tung vị trí hồn niệm ký tức biến mất điều tra, chỗ đó giống toách, căn bản không thấy Diệp Thần, chỉ thấy cách đó không xa là cửa vào tầng 7 trấn hồn tháp. Hẳn là Diệp Thần tấn nhập tầng 7 trấn hồn tháp. Diệp Thần thế nào hồ đồ như vậy, tầng 6 hồn thú mạnh như thế, tầng 7 còn là chịu nổi sao? Phó Vũ Cục Liễu Minh ở địa phương Diệp Thần biến mất điều tra, thủy chung không phát hiện ra tung tích Diệp Thần. Xa xa cửa vào là trấn hồn tháp tầng 7, không có can đảm tùy tiện vào, vì vậy đường cũ phản hồi. Phó Vũ Cục Liễu Minh phản hồi truyền âm cho Thương Oanh, thái thượng trưởng lão tiểu tử kia không biết tung tích, chúng ta tìm không thấy. Cái gì? Không biết tung tích? Thương Oanh giận dữ, nhiều tinh thần chi thạch như vậy chẳng lẽ toàn bộ bị cướp? Tiểu tử kia còn có rực xa kia, tất nhiên là người Bệ Linh. Thương Oanh nhìn về phía Bệ Linh, ánh mắt hùng dữ như một con độc xà. Chương 517 Bất tử Hắc Hoàng phần 1. Thương Oanh rất là phiền muộn. Bệ Linh mặc trên người nguyên bộ cửu phẩm tử ma chiến giáp, hắn đem toàn lực không cách nào oanh phá phòng ngự của nàng, cát bạt không làm gì được Bệ Linh. Thương Oanh tiền bối, nếu không thì chúng ta đừng đánh. Bệ Linh mỉm cười nói. Tử ma chiến giáp trên người ánh sáng tím thoáng hiện, ngoại trừ tử ma chiến giáp này có thể căn cứ hình thể người sử dụng cùng giới tính tiến hành cải biến, chiến giáp kín kẽ cấu tạo hình giọt nước để nảy sáng người Bệ Linh lộ ra càng thêm đường cong lọ lướt. Bệ Linh tuy trên mặt cười mỉm mà lòng cũng có chút vội sao động, nàng hoàn toàn cảm ứng không tới mình ở lại chết người Diệp Thần hồn niệm kia rồi. Nàng nguyên lai tưởng rằng Diệp Thần đoạt tinh thần chi thạch còn ngoan ngoãn giao cho nàng, không nghĩ tới Diệp Thần không biết dùng phương pháp gì hoàn toàn thoát đi khống chế của nàng. Thông Anh hận hận trừng mắt liếc Bệ Linh, ngừng thổ thuật quay xung quanh người Bệ Linh chậm rãi triệt hồi. Bệ Linh, chuyện này chấp phát hiện ta cùng lôi thú nhất tộc các người không dễ dàng chấm dứt. Thông Anh lạnh giọng nói. Đa tạ Thương Oanh tiền bối hôm nay thủ hạ lưu tình. Bệ Linh cười khanh khách nói, vèo một tiếng hóa thành một đạo lưu quang tiễn độ ra. Thái thượng trưởng lão cứ như vậy phóng lữ nhân này đi chạy. Phó Vũ truyền âm hỏi, có chút không cam. Cái kia có thể thế nào, tức chết đạo phu rồi. Nhìn thẳng yêu lữ Bệ Linh này, tiểu tử kia nhất định cùng yêu lữ này chấp nối. Thương Oanh âm u nói, nhiều tinh thần thạch như vậy, nếu để bọn hắn không chừng có thể giúp hắn đột phá linh vọng cảnh. Tới lúc đó địa vị hắn ở chấp pháp điện liền có thể lướt lên thì thuyền lên. Mà bây giờ những cái tinh thần chi thạch kia bị lữ nhân Bệ Linh lại bắt đi, còn có tự mà chiến sát. Nội tâm Thương Oanh đầy hận, Bệ Linh vèo một tiếng rơi trúng cửa vào thông tầng 7 trấn hồn tháp, hồn niệm đảo qua lại không phát hiện ra tung tích Diệp Thần. Rõ ràng ở cây vết này biến mất, có lẽ không tiến vào tầng 7 trấn hồn tháp, thế nào là tìm không thấy tầng tăm hơi. Bệ Linh đôi mì thành tú cao, hồn niệm lần nữa quét qua, y nguyên tìm không thấy Diệp Thần tới tuột cùng là bí pháp nào, rõ ràng có thể hoàn toàn né tránh hồn niệm nàng truy tung. Cả ngày đánh nhạn, hôm nay là bị nhạn mổ vào mắt. Bệ Linh cười cười, hai vị tiểu đệ này thật đúng là có năng lực, tỷ tỷ ta nhận thất bại. Bệ Linh ngược lại không nghĩ qua muốn giết Diệp Thần cùng Tiểu Dực, chỉ là tinh thần chi thạch này quan hệ lợi ích lối thú nhất tộc, nàng quả quyết không cho Diệp Thần cùng Tiểu Dực. Không nghĩ tới mình tính kế cao buổi, kết quả đưa vào trong tay Diệp Thần. Diệp Thần dừng ở Thiên Thinh Ấn, thoáng qua sư gia nói, sư gia bên ngoài tình huống thế nào? Tiểu mỹ nữ nóng bỏng kia khắp nơi tìm người, đoán chừng là nàng chưa từ bỏ ý đồ. Về phần hai người chấp phát điện kia, hình như cho rằng người cùng tiểu mỹ nữ gặp mặt ở phía xa xa nhìn chăm chăm nàng, mặt các bọn hắn giống như chuẩn bị tiến vào tầng 7 trấn hồn tháp. Sư gia cười cười nói, hắn đã đem ký tức của Diệp Thần cùng Tiểu Dực hoàn toàn xóa, Bệ Linh căn bản truy tung không tới tới không gian Thiên Tinh Ấn. Diệp Thần cúi đầu nhìn qua không gian bao tay trong này, xuất ra là 500 khối tinh thần chi thạch, tùy tiện xuất ra một khối đều là có thể khiến cho ngoại giới điên cuồng. Sư gia, đây là đưa cho ngươi. Diệp Thần tay phải vùng rầm rầm 200 khối tinh thần chi thạch hướng sư gia. Sư gia duỗi chân trước, chỉ thấy tinh thần chi thạch nhào nhào rơi trên mặt đất. Trước người, sư gia nhìn Diệp Thần, đôi mắt hiện lên dị sắc, hắn cũng không nói. Diệp Thần tiểu tử, lấy được nhiều tinh thần chi thạch như vậy, vậy thì tranh thủ thời gian tu luyện. Người bây giờ không thể ra, tiếp qua một đoạn thời gian ngắn có thể cả nhiều cao thủ tới. Nếu linh vọng cảnh cao thủ, vậy người thảm rồi. Sư gia nói, sư gia, người biết cái gì không ra Thiên Tinh Ấn? Dùng thực lực sư gia, nếu mà ra Thiên Tinh Ấn, như vậy toàn bộ bảo vật trong trấn hồn tháp 8/9 là của sư gia. Diệp Thần nói ra, hắn hoàn toàn có thể dùng huyệt khí phi đao quanh xé Thiên Tinh Ấn phóng sư gia. Diệp Thần tiêu tử, cái này thì rất sai dòng. Kể thực sư gia rất muốn ra ngoài, nhưng mà sau khi ra ngoài là phúc hay là họa, ngay cả sư gia ta cũng không thể nào tính toán. Vài vạn năm trước có một trận tai nạn, tuyệt đại bộ phận cao thủ đều là Thiên Nguyên Cổ Thành đi. Những cao thủ này không có đi Thiên Nguyên Cổ Thành, cơ bản đều chết hoặc là đem mình luyện thành chí bảo. Trấn hồn tháp đột nhiên xảy ra biến hóa như vậy, sau đường cả lăng có bóng dáng của Thiên Nguyên Cổ Thành, sư gia ta đi ra lo lắng đưa tới tai họa không thể dự đoán. Trong nội tâm của sư gia ta không phải là loại không mâu thuẫn, bị nhốt trong Thiên Tinh Ấn nhiều năm như vậy, đã muốn ra ngoài lại không dám ra cùng người thẩm đó, còn có 20 năm ước hẹn cũng không kém hơn 20 năm này à. Nghe sư gia nói, Diệp Thần khẽ gật đầu. Người này nội tâm sư gia còn có băn khoăn mới là chậm không ra Thiên Tinh Ấn. Không biết Thiên Nguyên Cổ Thành tới cùng là dạng gì tồn tại, Diệp Thần biết rõ những thứ này căn bản trước mắt mình không thể chạm tới. Trước tranh thủ thời gian tu luyện rồi nói. Diệp Thần đem 20 khối tinh thần chi thạch nhét trong hồn niệm bảo châu đưa cho Tiểu Dực dùng. Chính hắn xuất ra một cái tinh thần chi thạch, bắt đầu hấp thu tinh thần chi thạch ẩn chứa bên trên tinh thần chi thạch một cỗ lực lượng bằng bạc dung hội trong cơ thể. Cái tinh thần chi thạch này thượng diện ẩn chứa lực lượng quả nhiên thần kỳ. Trước đây Diệp Thần mới là hấp thu một khối, tu bị từ Thiên Tôn đỉnh phong đột phá Huyền Tôn sơ kỳ, hiện tại bắt đầu hấp thu tinh thần chi thạch bên trên khối tinh thần chi thạch thứ hai, tu bị rõ ràng đột phá. Ngoại trừ tu bị đột phá, Diệp Thần cảm giác được huyền vũ chi khí cơ thể biến hóa rõ ràng. Huyền vũ chi khí không ngừng cố động ở lòng bàn tay hắn, tản ra hồng làm ba màu các loại sao vầng sáng sáng chói mắt. Tinh thần chi lực ở bên tinh thần chi thạch có 8 đều bị huyền vũ chi khí này hấp thu. Theo thời gian trôi qua, minh hoàng đai lưng trên Diệp Thần tách ra một tia ánh sáng nhạt, xung quanh đai lưng phóng ra 8 hình ảnh yêu thú ở xung quanh Diệp Thần xoay qua bay múa. Những yêu thú này hình thái khác nhau, có chim bay, có cá bơi, có cự sa, hình tượng rất thật, rất sống động. Chương 518, Bất Tử Hắc Hoàng phần 2. Một cái tia lực lượng thần bí xoay quanh người Diệp Thần. Sư gia nhìn những cái hình ảnh yêu tú quay người Diệp Thần, một bộ như có điều suy nghĩ. Diệp Thần tiểu tử, ở trong minh hoàng đai lưng kia phong ấn 8 cái bí thú, nếu người có thể phóng xuất ra một cái, con bí thú kia liền có thể vì ngươi sử dụng. Thanh âm sư gia trong đầu Diệp Thần vang, Diệp Thần kinh hãi. Trong Minh Hoàng đai lưng rõ ràng còn phong ấn lấy bí thú. Đầu hắn chạy xuôi một đạo phù ngữ, hẳn là pháp quyết triệu hoán bí thú. Hắn kẽ quát một tiếng xuất hiện đi, bành một tiếng huyền khí trên người Diệp Thần trùng thiên mở ra. Một con hỏa điểu màu đen cực lớn xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Thần. Hỏa điểu này cao chừng 3 mét, xem ra uy phong lẫm lẫm, toàn thân quanh quẩn lấy hỏa diễm màu đen, hoàng minh động thiên. Một cỗ khí tức cường đại lan ra, hỏa điểu quay quanh bành múa giống như là muốn xé trời mà đi. Đây là bất tử hắc hoàng. Trong truyền thuyết, bất tử hắc hoàng có được lực lượng vô cùng đáng sợ, bất tử hóa thân. Bất tử hắc hoàng này chỉ là một cái căn lồng vũ bị phong ấn trên Minh Hoàng đài lưng biến thành, coi như là có một ít linh tính. Người tu vị quá thấp, đoán chừng chỉ có thực lực là yêu vương sơ kỳ. Nó theo tu vị của người không ngừng tăng cường. Sư gia nhìn hỏa điều cực lớn nói, bất tử hắc hoàng. Sư gia ý tứ chỉ cần hỏa điều này, cần kể một cái lồng vũ biến thành. Diệp Thần giật mình, cần kề một cái lông vũ có thực lực như vậy, vậy thì bản thể bất tử hắc hoàng mạnh bao nhiêu? Đó là đương nhiên, bất tử hắc hoàng nhất tộc so với tử hỏa tinh sứ nhất tộc ta còn là cường đại hơn. Thượng cổ linh thú, luận thực lực, tồn tại tử hỏa tinh sứ nhất tộc ta cường đại nhất, ở trong mắt chúng cũng không đáng là con sâu cái kiến. Dù chỉ là một cây lông vũ cũng đã rất mạnh. Sư gia cảm khái nói, bất quá bất tử hắc hoàng nhất tộc biến mất mấy chục vạn năm, hôm nay dù đã tìm được cái căn lông vũ cũng là cực kỳ không dễ. Diệp Thần nhìn chỉ hỏa điều kia, bất tử hắc hoàng này chỉ một cái cây lông vũ biến thành, mà ngoại hình nhìn lại uy phong lẫm lẫm, lộ ra khí tức cổ lão tăng thương. Có thể tưởng tượng bất tử hắc hoàng chính thức rốt cuộc cường đại cỡ nào. Chỉ là cái lông vũ biến thành bất tử hắc hoàng liền có thực lực yêu vương sơ kỳ. Diệp Thần cảm thụ được bất tử hắc hoàng chuyển tới khí tức, nhìn qua sư gia hỏi. Sư gia nói trong Minh Hoàng đài lưng phong ấn lấy 8 cái bí thú, bất tử hắc hoàng này chỉ là một trong đó. Cách kia thế nào mới có thể đem 7 con bí thú kia phóng xuất? Sư gia lắc đầu nói, thực lực người quá yếu, chỉ có thể thúc giục ra đài lưng này phóng xuất một con. Diệp Thần nhẹ gật đầu, có thể phóng xuất ra một cái bí thú cường đại như vậy đã là niềm vui ngoài ý muốn. Mình ngược lại có chút lòng tham, mạnh mẽ tăng thực lực của mình mới là mấu chốt. Trên không, ngoại trừ con bất tử hắc hoàng, chấn thiên đỉnh không ngừng xoay tròn, bị Diệp Thần không ngừng tế luyện. Diệp Thần cảm giác được mình cùng chấn thiên đỉnh tầm đó thành lập ra liên hệ càng ngày càng ăn ý, và vẫn có một cái tia liên hệ trên linh hồn. Diệp Thần cảm giác được tu vị mình càng ngày càng điên cuồng tăng trưởng, nội tâm của mình hình như có linh quang thoáng hiện. Chấn thiên đỉnh đạo đạo hỏa diễm vây quanh. Theo thời gian trôi qua, Diệp Thần dần là tấn nhập vào cảnh giới vong ngã, không ngừng vận chuyển cửu tinh trong đan điền, phảng phất thân ở trong không gian vũ trụ khổng lồ. Ngay khi Diệp Thần vận chuyển cửu tinh, chỉ thấy chấn thiên đỉnh vèo một tiếng biến mất. Sau một lát, rõ ràng xuất hiện ở không gian đan điền Diệp Thần. Hỏa diễm của chấn thiên đỉnh không ngừng đốt lấy cửu tinh, cửu tinh dưới hỏa diễm của chấn thiên đỉnh tiêu đốt trở nên tinh khiết, tựa như chín đạo bảo châu óng ánh long lanh. Một cỗ lực lượng thần bí xung quanh Diệp Thần đem Diệp Thần ngồi phụ trợ như là kim thần Phật Đà trong miếu thờ. Một ngày trôi qua rất nhanh, không gian bên ngoài thiên tiến, có rất nhiều cường giả đi tới tầng 7 chấn hồn tháp. Đại đội nhân mã lục tục tấn nhập tầng 7 chấn hồn tháp. Tuy là lục tục ngo ngoe, rất nhiều nhân mã tiến vào chấn hồn tháp tầng 7, nhưng mà rất nhiều người cực nhanh liền lùi ra. Vài trăm đội ngũ sau khi tiến vào tầng 7 chấn hồn tháp, khả năng chỉ có mấy chục người lùi ra. Hơn nữa, trên người còn là rất nhiều người bị thương, kể cả Bệ Linh dẫn đầu lôi thú nhất tộc, còn có Thương Oanh dẫn đầu nhân mã chấp pháp viện đều đi vào tầng 7 chấp pháp viện, nhưng cuối cùng vẫn là lùi ra. Không biết trong tầng 7 chiến hồn tháp tới cùng là quái vật gì để cho nhân mã tất cả thế lực lớn chật vật như thế. Đồng thời nhân mã các thế lực lớn rõ ràng không định rời đi, ở lối vào đồn trú xuống, giống như là đợi cao thủ thế lực mình tới. Có thể tưởng tượng tầng 7 chấn hồn tháp khẳng định có một ít bảo vật càng là khó lường hấp dẫn bọn hắn. Không biết trong những thế lực này linh vọng cảnh cao thủ có thể tới hay không. Một khi linh vọng cảnh cao thủ tới, bên trong thiên tinh ấn cũng là không an toàn. Nội tâm Diệp Thần sinh ra cảm giác gấp gáp mãnh liệt, một khắc không ngừng hấp thu lực lượng của tinh thần chi thạch, nhanh chóng tăng tu vị. Người chú đóng ở tầng 7 chấn hồn tháp càng ngày càng nhiều, thỉnh thoảng mấy cái thế lực liên hợp phái đại lượng nhân thủ tiến vào tầng 7 chấn hồn tháp. Bảo vật 6 tầng đầu của chấn hồn tháp cơ bản là bị phơ hết xong. Tất cả mọi người đang ngấp nghé bảo vật tầng 7 chấn hồn tháp, cũng như một ít người tiến vào trong đó. thắng lợi trở về mà càng nhiều người là chật vật quay về, có người thậm chí rốt cuộc không thể về. Về phần lòng đất trấn hồn tháp, chỗ đó yêu thú thực lực quá cường đại, rất nhiều đội ngũ đều lùi trở lại. Sư già, nghe được tin tức gì không? Diệp Thần hỏi. Diệp Thần không dám đem thần hồn vươn ra ngoài dò xét. Tuy sư già đem khí tức hồn niệm mà Bệ Linh lưu lại trên người hắn xóa, mà Bệ Linh rất có thể nhớ kỹ khí tức quán. Một khi kéo ra ngoài, hồn niệm dò xét rất nhanh phát hiện. Bọn hắn nói là ở giải đất trung tâm trấn hồn tháp tầng 7 phát hiện một đạo cột sáng càng thêm thô to. Chỗ đó mới ngừng chừng là mấy ngàn khối tinh thần chi thạch, nhưng mà tầng 7 trấn hồn tháp có hơn 10 cái hồn thú thái thượng cảnh. Một khi có người tới gần đạo cột sáng kia, dẫn tới hồn thú ra tay,